Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 6, lầu này không thể cao điểm sao? Đến sang năm, có thể không trở thành siêu phàm giả. Đây là hiện nay nơi đóng quân tuyệt đại đa số người cần suy nghĩ vấn đề. Trải qua hơn một tháng ý chí lực đặc huấn, mọi người đối siêu phàm thế giới đều có hiểu rõ. Vào doanh học viên đạt đến màu đỏ kim ý chí, phù hợp tốt nghiệp tiêu chuẩn, chính là Hoàng Hà tổ chức thành viên chính thức. Từ đặc huấn doanh đi ra thành viên chính thức, hơi hơi nỗ lực là có thể tiến vào dự bị cấp siêu phàm danh sách. Đây là do Hoa Quốc cảnh nội các đại dân gian cơ cấu, phân tích điều tra lập ra không chính thức bảng danh sách. Giá trị tham khảo cũng không lớn. Chỉ có điều tiến vào dự bị cấp danh sách thành viên chính thức, nhiều đến một tiểu phần siêu phàm tài nguyên, ngoại lực can thiệp, ắt không thể thiếu a. Dưới mặt trời chói chang, Quách Bạc Quân thở dài, đây là một cái tương đương dài lâu con đường. Giả như ta là màu đỏ kim, Quách Bạc Quân khóe mắt dư quang liếc mắt cách đó không xa một cái khác đội ngũ đằng trước. Màu đỏ kim hiện tại liền có thể dùng tiêu chuẩn thần vật, thông qua ngoại lực can thiệp rèn luyện thân thể, tiêu chuẩn thần vật lưu lại thần lực chi xâm, nhuộm, màu vàng căn bản chống không nổi, thấp nhất cũng phải màu đỏ kim. Đến hiện tại, từ màu vàng tăng cao đến màu đỏ kim vào doanh học viên đã có mấy cái rồi. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi rồi. Ai không biết, vào doanh 5 ngày Đường Hồng liền bắt đầu đơn độc đặc huấn. 5 ngày a, vào doanh 5 ngày đánh vỡ ý chí lực cực hạn, quả thực là kinh thế hãi tục. Một cái khác đội ngũ đằng trước, hai cái học viên nữ hai mặt nhìn nhau, các nàng đều là màu đỏ kim. Vào doanh 1 tháng thật nhiều liền từ màu vàng đến màu đỏ kim. Tự tin hơn gấp trăm lần, đem Đường Hồng coi là mục tiêu. Lúc này lại khuôn mặt trắng bệch, triệt để tuyệt vọng rồi. Đánh vỡ ý chí lực cực hạn không nói, liền ngay cả tố chất thân thể cũng mạnh mẽ như vậy. Trơ mắt trông thấy Đường Hồng kia mấy quyền thẳng thắn thoải mái, lại thẳng thắn dứt khoát, ngắn liên tiếp mau đánh nắm đấm phảng phất bão táp, để người căn bản không thấy rõ. Các nàng còn đang hy vọng dùng thần vật thân xin thông qua, mà Đường Hồng đã cùng chân chính siêu phàm giả ganh đua cao thấp. Tưởng Lộ Lộ là thật khờ vẫn là trang? Như thế một nhân vật, cùng với Giao Hảo, tương lai định có chỗ tốt. Hai người cách không đối diện một mắt, rất là động lòng. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 125% sức mạnh, 110% cảnh giới. Không, một người chỉ 12. Đường Hồng nhìn kỹ hệ thống giao diện, hắn cần càng nhiều một người chỉ. 1. Trường kỳ tiền lời, 2 cái, 2. Lần đầu sự kiện, 3. Đặc lập độc hành chỗ tốt, ở đáy lòng quá rồi một lần. Đường Hồng bắt đầu suy tư, từ dưới đi lên suy tư. Điều thứ 3, đặc lập độc hành chỗ tốt, Đường Hồng suy đoán là một người làm việc lúc xây dựng ở mọi người không chỗ hữu ích mà một người độc hành chỗ hữu ích điều kiện tiên quyết. Thêm vào một chút cảm giác cô độc, cảm giác vui sướng liền có thể phát động. Nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Như là công viên Disneyland lần kia một người du ngoạn đường nối một người phúc lợi. Thả ở trong xã hội kỳ thực là tương đối ít. Rốt cuộc một người tiêu phí tổng thể trên không bằng nhiều người tiêu phí. Như vậy, ta một mình truy đuổi sư sói, cũng không phải hành động này phát động đặc lập độc hành chỗ tốt, mà là mọi người ở bên quan sát, ta thu được một người chị gián tiếp trở nên mạnh mẽ. Xem như là một người có ích, Đường Hồng có một cái đại khái dòng suy nghĩ đường viền. Chỉ có điều đang ở nơi đóng quân, hắn không triển khai được. Đợi đến hắn ra nơi đóng quân, trên sinh hoạt rất nhiều tình huống cũng có thể phát động đặc lập độc hành chỗ tốt. Ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Đặc lập độc hành, lần đầu sự kiện, hai cái này không quá ổn định. Đường Hồng trầm ngâm chốc lát, mà Trường Kỳ tiền lời lại thực sự quá hy hữu rồi. Trừ bỏ phách quyền, ta còn thử nghiệm tu tập minh tưởng loại hình siêu phàm luyện pháp. Tuy rằng nhập môn, đáng tiếc vô hiệu, phát động không được một người chỉ. Trường Kỳ tiền lời số lượng, khó có thể tăng cường. Đường Hồng quyết định đem ánh mắt đặt ở Trường Kỳ tiền lời cấp bậc phương diện. So với một người độc thân trạng thái càng thêm phù hợp một người chỉ phát động cơ chế hàng ngày. Trạng thái là cái gì? Đường Hồng không biết được. Nhưng, quyền thuật lại đối lập rõ ràng. Tầng thứ rõ ràng, có 3-7 loại, nhập môn, tiểu thành, đại thành, quyền thuật hạn mức tối đa. Sau đó là lấy tự lô hỏa thuần thanh lô hỏa cảnh. Lô hỏa cảnh, nghe nói chỉ có siêu phàm giả mới có thể làm được. Lô hỏa thuần thanh trình độ, sinh hoạt hàng ngày nhất cử nhất động có thể nói là giờ nào khắc nào cũng đang luyện quyền. Lô hỏa thuần thanh quyền thuật, mỗi phút mỗi giây duy trì luyện quyền trạng thái. Cất bước ngồi nằm, ăn cơm ngủ, bao quát vì yêu vỗ tay lúc. Tất cả đều thuận theo quyền thuật lực lượng, điều chỉnh thân thể chỗ nhỏ bé, cả ngày luyện quyền trạng thái, vậy thì rất đáng sợ. Nhập môn, tiểu thành, đại thành quyền thuật là mỗi ngày một điểm một người chỉ. Luyện quyền 10 phút liền có thể phát động, sau đó sẽ luyện quyền vô hiệu, mà trên hạn mức tối đa lô hỏa cảnh khả năng là mỗi ngày 2 điểm một người chỉ. 24 giờ luyện quyền thuần thục trạng thái, bởi vì lô hỏa cảnh quyền thuật, cả ngày không gián đoạn, tương tự với độc thân trạng thái. Có hy vọng, Đường Hồng con mắt hơi sáng ngời, mỗi ngày luyện quyền một hạng này Trường Kỳ tiền lời, có hy vọng thăng cấp thành mỗi ngày một người chỉ thêm 2. Càng nhiều, Đường Hồng không suy nghĩ. Hiện tại kế hoạch là hãy mau đem môn quyền thuật này luyện đến lô hỏa cảnh. Bằng này tăng cao mỗi ngày ổn định tiền lời. Trừ bỏ tăng cường một người chỉ, luyện quyền có thể đánh bóng tâm linh nhân thể. Hữu hiệu tăng thêm trừ bỏ sức mạnh bên ngoài cái khác tứ đại yếu tố. Mấu chốt nhất chính là luyện quyền để Đường Hồng khống chế tự thân khí lực sức mạnh. Bằng không hắn một cái liền đầu đường đánh nhau đều sẽ không người trẻ tuổi chỉ có man lực. Chỉ có mạnh mẽ ý chí. Đối mặt Thường Quy Thần vẫn như cũ là một kẻ yếu. Luyện quyền tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Hiện nay Đường Hồng ngậm lấy một hơi. Nhiều nhất đánh ra 25 vang lên giòn giã. Hắn cảm giác quyền thuật hạn mức tối đa càng ngày càng tiếp cận. Trong cơ thể dòng máu đang tăng nhanh, gân cốt hiện ra lanh lảnh vang, từng tầng kinh đạo từ lòng bàn chân bay lên, trải qua phần chân phần eo vai truyền, đẩy ra một cái ước chừng mấy tấn quyền lực oanh thiên pháo. Sức mạnh được rồi, mà tính dẻo dai, đầy đủ dẻo dai yếu tố, gánh chịu sức mạnh, Đường Hồng đánh một lúc không quyền. Liếc nhìn đặt ở bên cạnh cá nhân số liệu bảng thuyết minh. Máy móc chắc lượng dẻo dai cho điểm rất cao. Cao hơn giá trị bình quân. Sắp đột phá cực hạn. Đáng tiếc rồi. Những này cho điểm không chính xác. Đường Hồng lại nhìn sức chịu đựng tốc độ cho. Điểm. Đem bảng ném tới bên cạnh. Hắn cảm thấy hệ thống giao diện số liệu càng chuẩn xác. Nhưng hệ thống giao diện không có cái khác tứ đại yếu tố tỷ lệ phần trăm chỉ số. Hơn nữa, sức mạnh yếu tố cùng ý chí lực hình như đều bị hệ thống cố hóa. Hiện nay chỉ có thể thông qua một người chỉ tăng cường. Tự mình rèn luyện thân thể, sử dụng ngoại lực can thiệp, toàn đều vô dụng, đến mức thân thể cái khác tứ đại yếu tố. Có thể luyện quyền tăng mạnh, thông qua thần lực rèn luyện. Đến vào buổi tối, phòng đơn phía trước cửa sổ, Đường Hồng tâm tình rất tốt, hắn linh cảm thân thể nhu tính yếu tố sắp cực hạn. Ngày mai sẽ lại đến dùng thần vật kế hoạch thời gian. Chờ ngày mai tính dẻo dai đánh vỡ cực hạn, không chắc ta có thể chân chân chính chính sánh ngang, một vị tiêu chuẩn siêu phàm giả. Đường Hồng âm thầm chờ mong, mở ra cửa sổ, không con muỗi, tiêu chuẩn siêu phàm giả khí cơ ngoại phóng, liền có thể xua tan con muỗi. Đường Hồng dần dần lĩnh hội ý chí uy hiếp tác dụng cũng có thể làm được điểm này. Mà nếu là đỉnh cấp siêu phàm, tùy tiện một cái ánh mắt liền có thể dọa lui xài lang hổ báo. Nhìn ngoài cửa sổ đêm đen, cảm thụ phả vào mặt gió nhỏ, Đường Hồng đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ, cúi đầu, mở ra tay, dựa vào quyền thuật đại thành xảo diệu sức mạnh, Đường Hồng để bàn tay dán ở trên tường, làm mấy lần hít xà đơn, rất tốt, rất ổn định, đừng nói hai tay, một tay đều có thể đẩy lên ta hơn 100 cân thân thể. Đường Hồng đáy mắt lóe qua một tia tinh mang, thế là lặng lẽ bò ra ngoài cửa sổ. Rón ra rón rén, Đường Hồng ăn mặc áo ngủ bò ra cửa sổ, hai tay dán ở trên tường gạch, vòng quanh nhà này hai tầng cao nhà lầu, chỉ thấy hai tay hắn thay phiên luân phiên leo lên ở vách tường mặt ngoài, mê người bóng đêm tôn lên linh hoạt tư thế, từ trên đi xuống nằm ngoài Tiêu Tử Duẫn cửa sổ bên trên ngoài lầu vách tường. Đường Hồng nghe được hì hục âm thanh, là Tiêu Tử Duẫn phát ra âm thanh. Muộn như vậy còn đang rèn luyện. Quên đi, không quấy rầy hắn rồi. Đường Hồng suy nghĩ một chút, vòng quanh tầng hai nhà lầu, đi vòng một vòng lại một vòng. Sau đó, một tay vận dính kình, cùng vách tường đồng hành, một chút chuyển sượt đến Quách Bạc Quân vị trí gian phòng trước cửa sổ. Hắn nghe được tiếng ngáy, có vẻ như không ngủ Quách Bạc Quân còn đang nói nhỏ nỉ non cái gì. Lại ở ngâm thơ, nhẹ nhàng Đường Hồng đến rồi, nhẹ nhàng lại rời đi, một giờ đi qua rồi, vẫn như cũ không thể phát động một người chị. Đường Hồng ngẩng đầu ngắm trăng, rất nỗ lực kích phát nội tâm cảm giác cô độc, một người bò tường ngắm trăng không ai bồi không buồn ngủ không an toàn biện pháp thật thật cô độc. Hơn nữa ngã xuống, sẽ rất thảm. Lầu này kiến trúc tầng cao, đối lập hơi cao, hắn lại ở trên cửa sổ lầu 2, dưới sân thượng nhà lầu khu vực, tương đương với nhà lầu cư trú 3, 4 tầng cao như vậy. Sở dĩ, nếu là ngã xuống, hắn thật vất vả mới xin đến màu xanh da trời tơ lụa áo ngủ có thể sẽ làm bẩn. Độc hành ngồi một mình, độc sướng độc thù còn nằm một mình. Nhưng lại chỉ có không gặp một người chị. Ai, Đường Hồng đành phải thôi. Bò lại đi, ngồi ở phòng đơn trên cửa sổ phóng tầm mắt tới bầu trời đêm. Trên mặt hắn khó nén vẻ thất vọng. Hắn liền muốn hỏi một chút. Trên đời ai có thể ở bên ngoài nhà lầu trên vách tường leo lên quấn vòng. Mặt khác lầu này hẳn là xây cao điểm mới hợp lý a. Khẳng định là độ khó quá thấp. Lầu này quá thấp, nếu là mấy trăm tầng cao thương mại cao ốc bên ngoài là cửa sổ thủy tinh loại kia, độ khó hẳn là đủ chứ. Đường Hồng cúi đầu nhìn lòng bàn tay, ý tưởng này có chút phát điên, nhưng tính khả thi tương đương chi cao. Đến thời điểm bị người phát hiện, ta liền nói, ta là cọ pha lê công nhân, chỉ có điều, quên buộc lên dây an toàn, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.